Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447. Thất tình, phòng bán vé lại chế ghi chép. Chu Hạc ở đế đô đưa theo, thất tình 33 thiên, chủ sáng môn đồng thời tuyên truyền 2 ngày sau. Điện ảnh với Nguyệt Không Nhật chính thức chiếu phim, so sánh nguyên lai chậm 2 ngày. Chủ ý này là vì tiếp nối tuần ngũ quang côn tiết cùng thứ bảy nhật. Ngày đó chiếu phim kết thúc, chiếu phim buổi diễn 3.340 tràng, chiếm cả nước chung quy xếp hàng phiến 28.4%, ở Miêu Nhãn điện ảnh xếp hàng phiến đi đến 40%, ở Wanda xếp hàng phiến là đạt tới 35%. Bởi vì là tân chiếu phim điện ảnh, không giờ đêm chàng thu hoạch 8 triệu phòng bán vé, thứ 6 ban ngày biểu hiện cũng rất tốt, xếp hàng phiến 22%, đến buổi tối 6 điểm sau, cả nước điện ảnh xếp hàng phiến đều là an bài ở 30%. Cuối cùng phòng bán vé vào sổ là 33.800.000. Cái này thành tích ở ra mắt lịch ngày sử trên bảng xếp hạng. Đứng sau, Hạ Lạc, 50.200.000, Đại Địa Dao Động, 37.900.000, Không Thành Thật Chớ Quấy Dày 2.35 triệu, Nhượng Tử Đạn Phi 3.200.000, xếp hạng thứ 5, đến ngày thứ 2 thứ 6, Vừa Gặp Nguyệt, Ánh Nắng Côn Tiết, phim nhân khí càng là dâng cao, xếp hàng ánh buổi diễn cao đến 8.000 tràng, nhất cử bắt lại vượt qua 000 vạn phòng bán vé. Cái này thành tích ở quốc sản phiến đơn nhật phòng bán vé lại chế huy hoàng. Ở lịch sử trên bảng xếp hạng cướp được hạng 3. Đứng sau, Hạ Lạc, đơn nhật hơn 100 triệu. Nhượng Tử Đạn Phi, 2 triệu. So với Không Thành Thật Chớ Quấy Dày 2.54 triệu. Cùng Đường Sơn Đại Địa Dao Động, 52.500.000. Ghi chép cao hơn. Chu Hạ với này tuyên truyền rồi 2 ngày. Thấy điện ảnh lấy được cái này thành tích, rốt cục thì yên tâm. Dựa theo trước mắt cái tình huống này, điện ảnh biểu hiện nếu so với kiếp trước khá hơn một chút. Chủ nếu là bởi vì diễn viên chính Đường Đường so với Bạch Bách Hà nổi danh. Khải Khải Vương so với Văn Chương kém một chút điểm, nhưng là điện ảnh những phương diện khác làm tốt hơn. Không riêng gì Chu Hạ, Tư Tư, Tiểu Hồ Ly đóng vai điện ảnh. Đạo diễn Đằng Hoa Thao cũng là mời tới hắn ở giới truyền hình mạng giao thiệp. Đóng vai bộ phim này, quần tinh sáng chói bên ngoài, điện ảnh cố sự còn rất tốt. Hơn nữa Hạ Hoa lớn hơn tuyên truyền cường độ, còn có điện ảnh xếp hàng phiến càng nhiều. Đạt được như vậy thành tích tự nhiên cũng liền thập phần hợp lý rồi. Dù sao bộ phim này ở nguyên trong thời không biểu hiện cũng chính là so với bây giờ kém một chút. Đường Đường cái này diễn viên chính muốn đi theo đạo diễn tuyên truyền điện ảnh 5 ngày. Chu Hạ nhưng là không thể lại tiếp tục trì hoãn. Hắn ngày 2 đã đến Ký Bắc Dịch Huyền quay chụp hiện trường. Bởi vì muốn đóng cảnh đấu võ, mặc dù là mời Hồng Kim Bảo làm chỉ đạo võ thuật. Hắn còn diễn lớn nhất các bạn đang đọc truyện được convert bởi kellytiauincv.com. Chúc các bạn đọc vui vẻ. Nhưng Chu Hạ vẫn là có ý định bồi dưỡng Hạ Hoa chỉ đạo võ thuật đoàn đội. Hạ Hoa vô luận là chụp phim truyền hình hay lại là điện ảnh, ở phương diện này đều có rất lớn nhu cầu. Bình thường chụp phim truyền hình thì có thể làm cho Hạ Hoa võ thuật đoàn đội đúc luyện. Sau này quay chụp điện ảnh vân vân, cũng liền có thể từ từ ra mặt. Như vậy Chu Hạ cũng không cần đi mời những người khác đến. Hơn nữa hắn ở phương diện này cũng có cái sát biển thể giáo lão sư cùng sư huynh đệ môn hỗ trợ. Những người này đều là võ thuật chuyên nghiệp nhân tài. Cũng có người xử lý điện ảnh truyền hình chỉ đạo võ thuật. Tài nghệ cũng là không thấp. Nhất đại tông sư, thủ tịch chỉ đạo võ thuật chính là Ngô lão sư. Lý Liên Kiệt, Ngô Cảnh, Chu Hạ đám người sư phụ. Ngô lão sư không tốt mời. Những sư huynh khác. Sư tỷ có làm nghề này, Chu Hạ suy nghĩ chút biện pháp, hay lại là đều có thể mời tới hỗ trợ. Ký Bắc Dịch Huyền là một tòa ngàn năm cổ huyện, cổ gọi Dịch Châu, nhân Dịch Thủy mà có tên. Thường có Thất Sơn một thủy hai phần điền, nói đến. Ở chỗ này chọn cổ thành chuyện sơn cảnh, coi như ngoại cảnh địa điện ảnh tác phẩm rất nhiều. Trước có Xích Bích, sau có Phương Hoa, đều là rất nổi danh điện ảnh. Hơn nữa nơi này có Thanh Tây Lăng, có một thôn kêu Thọ Lâm Tồn, ở đều là thủ lăng nhân, thôn tử kiến tạo cũng giống quân doanh. Chu Hạ ngày đó đến studio để cho mang đến võ thuật đoàn đội ở một bên học tập hoặc là hỗ trợ, liền bắt đầu bận rộn điện ảnh quay chụp chuyện 3D quay chụp, một ít ống kính diễn viên đều cần mang 3D quay chụp đạo cụ. Hắn diễn nhân vật nam chính Hoắc Tâm là một tái võ tướng, đánh nhau chủ yếu là thiên về quân sự phương diện, bộ sách võ thuật Đại Khai Đại Hợp giỏi chính là bắn tên, có thể che con mắt thính phong biện vị, tiến hành bắn cái bia. Cái này ở Hoắc Tâm lần đầu tiên ra sân, ở quân doanh huấn luyện binh lính, cho bọn hắn biểu diễn bắn tên thời điểm liền biểu diễn quá. Cũng coi là sau đó hắn lộng mù con mắt sau, đã có thể manh xạ chôn xuống phục bút, như vậy thì sẽ không lộ ra đột ngột. Phía sau dự hội vu thuật cùng thể thuật đại sa mần chiến đấu, hắn cũng có thể dùng trường thương cùng cung tên tiến hành chiến đấu, cho thấy tinh xảo vũ kỹ, liền thập phần hợp tình hợp lý. Nếu không, vẫn sẽ hướng nguyên điện ảnh ở phía sau Trần Côn diễn Hoắc Tâm mù mắt bắn tên, tất cả mọi người là nhổ nước bọt. Đây là giả bộ hồng ngoại tuyến truy lùng sao? Ở quay chụp cảnh hành động thời điểm, Chu Hạ cũng là học được rất nhiều, đặc biệt là một ít cảnh tượng hoành tráng điều động, có hàng trăm hàng ngàn binh lính, những người này đều là vai quần chúng, muốn cân đối được, hắn muốn thông qua diễn viên đạo diễn, chấp hành đạo diễn, sản xuất chủ nhiệm vân vân, quản lý tốt người phía dưới, chuyện này với hắn quản lý năng lực, cũng là rất tốt đúc luyện. Dù sao trước đây quay chụp Hạ Lạc, toàn bộ studio nhiều khi nhất sau khi cũng liền 100 người tả hữu. Tham diễn Long Môn Phi Giáp thời điểm studio có hơn 1.000 người, quản lý rất là phiền toái, xuất hiện đánh nhau đánh lộn, chuyển vận chủ nhiệm, quản lý tài xế cùng ngựa, thầy thuốc đều bị đả thương quá. Hơn nữa trong tin tức cũng thường thường xuất hiện studio đánh nhau, đình công, thậm chí là gây ra nhân mạng sự tình. Chu Hạ cũng không muốn ở tự mình studio xảy ra chuyện như vậy. Hắn ở phương diện này dùng nhân sách hơi là dùng đáng tin người đàng hoàng, không náo chuyện nhân, cho dù là từ đế đô mang đến vai quần chúng, cũng không cần không quen. Điện ảnh quay chụp đều đâu vào đấy tiến hành, mà Thất Tình 33 thiên phòng bán vé tuần đầu biểu hiện không tầm thường, tích lũy phòng bán vé 200 triệu. Thứ bảy nguyệt ngày 2, xếp hàng ánh buổi diễn tiếp tục hướng cao tới 800 tràng, phòng bán vé vượt qua 55 triệu. Chủ nhật hạ xuống tới 700 tràng, phòng bán vé vượt qua 48 triệu. Thủ chu phòng ánh 4 ngày, biểu mặc dù hiện xuất hiện tuột xuống khuynh hướng, nhưng cũng là năm gần đây quốc sản phiến biểu hiện cường hãn nhất lợi một trong. Mà ở ngồi trên suất, bộ phim này biểu hiện rất tốt, tuần đầu liền hấp dẫn gần 7 triệu người xem vào sân. Trung bình đan tràng người xem đợt người vượt qua 5 nhân. So sánh 20 năm quốc sản phiến phòng bán vé TP5. Chỉ là so với Goodbye Mr. Loser, tuần đầu trung bình không hai đợt người kém. Còn lại 4 bộ Kiến Đảng Sự Nghiệp tuần đầu 5 ngày xếp hàng ánh vượt qua 89.000 tràng, người xem đợt người vượt qua 3.200.000, trung bình ngồi trên suất 3. Thiết Thính Phong Vân 2 tuần đầu 4 ngày xếp hàng ánh gần 52.000 tràng, người xem đợt người 23 vạn, trung bình ngồi trên suất 45.7. Tân Thiếu Lâm Tự tuần đầu 5 ngày xếp hàng ánh quá 0000 chàng. Người xem đợt người 295 vạn, trung bình ngồi trên suất 49. Bạch Xà Chuyện nói, tuần đầu 5 ngày xếp hàng ánh vượt qua 53.200 chàng. Người xem đợt người sắp tới 2.300.000, trung bình ngồi trên suất 43. Có thể nói, thất tình 33 thiên, ngồi trên suất cơ hồ trong nháy mắt miểu sát còn lại quốc sản phim. So với nhập khẩu phim cũng không kém bao nhiêu. Transformer 3, trung bình ngồi trên suất 90. Công Phu Gấu Mèo 2, trung bình ngồi trên suất 79. Cướp Biển Vùng Caribbean 4, trung bình ngồi trên suất sắp tới 79. Đến khi số ít mấy bộ phim đã đuổi theo bình Harry Potter cùng Tử Vong Thánh Khí. Hạ, trung bình ngồi trên suất 3, cũng vượt qua The Smurf, trung bình ngồi trên suất 49. Nam, cho dù là đưa vào năm ngoái Hạ Tuế đương chiếu phim điện nghi như Nhượng Tử Đạn Phi, Không Thành Thật 2, Thất Tình 33 Thiên, ngồi trên suất cũng ngồi vững top 5. Chu Hạ đối với bộ phim này tuần đầu 4 ngày quá 200 triệu vẫn tương đối hài lòng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.